Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855. Bản tao thánh cái này kêu là thành thạo điêu luyện. 4 canh, không chỉ là hắc đại cá, toàn bộ đạo tràng tất cả mọi người mộng bức rồi. Tất cả mọi người một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Dương Chân. Há to miệng sửng sốt không thể nói ra lời. Sau một hồi lâu mới có người hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn Dương Chân tự lẩm bẩm: đánh chết mẹ nó, Dương Chân ngớ ngẩn hay sao? Tên hỗn đản này, đều đến lúc này lại còn đang suy nghĩ Man Thiên Mạc vấn đề, mà không phải chất vấn yêu thần lĩnh. Chất vấn yêu thần lĩnh thì có ích lợi gì? Đừng nói hiện tại chỉ có một cái ngũ luân thiên tôn đứng sau lưng Dương Chân, chính là có hai cái, ba cái, thậm chí năm cái. Một khi yêu thần lĩnh quyết định hy sinh Dương Chân, Dương Chân còn có cái gì đường sống hay sao? Nhất định là điên rồi. Tại hạ cũng không nghĩ tới yêu thần lĩnh lại là như vậy ra vẻ đạo mạo tồn tại. May mắn yêu thần lĩnh lựa chọn không phải tại hạ, nếu không thật sự là không thể cứu vãn rồi. Trong đám người, Nguyên Hạo cười ha ha, nhìn xem trên đài một mặt mộng bức Dương Chân, trên mặt biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Tốt, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh như vậy một cái kinh thiên động địa chuyển hướng. Dương Chân a Dương Chân, ngươi không phải thiên phú rất cao sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Hiện tại ngươi ngược lại là lại thay đổi càn khôn cho ta xem một chút. Nguyên Hạo bên người lão ẩu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, yêu thần lĩnh ngay từ đầu ngay tại tính toán Dương Chân. Bất quá tại sao là Dương Chân? Nghe nói như thế, Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng nói ra, sư tôn, tại sao là Dương Chân còn phải nghĩ sao? Nhất định là Dương Chân tên hỗn đản này quá mức hoành hoang khoác lác rồi. Nếu như yêu thần lĩnh lúc này để cho người khác đi lên, có thể quyết định sẽ dẫn tới nghi vấn. Dương Chân liền không giống với lúc trước, hắn quá hoành hoang khoác lác rồi. Đơn giản chính là lần này thiên ấn không có hai nhân tuyển. Là thế này phải không? Lão ẩu nghe vậy trầm mặc xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, tự lẩm bẩm, thế nhưng là vì cái gì Dương Chân không có chút nào lo lắng? Vì cái gì không lo lắng? Đầu tiên, Dương Chân xác định một vấn đề, Man Thiên Mạc này xác thực như Hắc Đại Ca nói, muốn đạt thành 10 lôi thiên phạt, nhất định phải có một cái huyết tế mới có thể đạt thành. Đây cũng là thiên địa bất nhân trực tiếp nhất biểu hiện. Có chút lực lượng, nhất định phải dùng máu tươi đến dẫn, lấy oán khí vì đạo, mới có thể bộc phát ra giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất. Còn có một chút, Dương Chân có thể xác định chính là, dẫn bạo thiên nộ sau đó, quả thật có thể nhường những hắc đại cá này chịu không nổi. Bởi vì những người này khí tức trên thân, tuyệt đại đa số đều là loại kia thiên địa không dung tồn tại. Thậm chí so với hắn khí tức trên thân còn kinh khủng hơn. Giống như từ vừa mới bắt đầu, những người này tu luyện chính là nghịch thiên chi pháp. Không biết dùng cái biện pháp gì man thiên quá hải, tu luyện đến thiên tượng kỳ trình độ kinh khủng. Người như vậy một khi bị thiên địa phát hiện, đối mặt bọn hắn, tất nhiên là trong truyền thuyết kinh khủng nhất 10 lôi thiên phạt. Chỉ là nhường Dương Chân có chút không hiểu là, Trung Hoàng bọn người vì cái gì không tiếp tục ẩn giấu đi, hoặc là mở miệng giải thích. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, biểu lộ trên mặt của Dương Chân liền càng thêm đặc sắc bắt đầu. Quả nhiên, Trung Hoàng bọn người chậm chạp không có giải thích. Mọi người dưới đài cảm xúc phần lớn đều trở nên cực kỳ kích động lên. Cái kia từng tia cái gọi là niệm lực cũng càng lúc càng nồng nặc, tất cả đều dung nhập vào giữa không trung Trung Hoàng đảo uẩn bên trong. Mà Dương Chân có thể minh xác cảm giác được, Trung Hoàng đảo uẩn vậy mà tại dần dần trở nên càng thêm cường đại bắt đầu. Loại này niệm lực chẳng lẽ còn có thể lớn mạnh đạo uẩn hay sao? Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Chân trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiện mèo còn tại chỗ giơ chân chửi ầm lên, Trung Hoàng bọn người làm như không thấy, nụ cười trên mặt đều không có quá nhiều biến hóa. Dần dần, Nhất Không nhìn được trước ngược lại là cái hắc đại cá kia. Hừ lạnh một tiếng sau đó, hắc đại cá nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không hận yêu thần lĩnh sao? Ngươi yên tâm, có bản tôn ở chỗ này, yêu thần lĩnh những này ra vẻ đạo mạo ngươi, một cái cũng đừng hòng thương. Ta nói, hắc đại cá lời còn chưa nói hết, Dương Chân liền khoát tay áo, ngắt lời hắn, đứng dậy đi đến trái cây mặt bàn trước, ngồi xuống đối với hắc đại cá nói ra, giữa các ngươi ân oán, có thể hay không đừng nhắc lên bản tao thánh. Cái gì? Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắc đại cá ngây ngẩn cả người, há to miệng sửng sốt không nói ra lời. Mọi người dưới đài đều ngây ngẩn cả người, một mặt không hiểu nhìn về phía Dương Chân. Liền liền Trung Hoàng bọn người ngây ngẩn cả người, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Dương Chân. Đám người làm sao biết, như vậy tình huống dưới, Dương Chân vậy mà có thể nói ra như vậy lời nói đến. Đánh chết mẹ nó, vô luận như thế nào, một người bình thường đều khó có khả năng nói lời như vậy a. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật không để ý sống chết của mình? Coi như không để ý sống chết của mình, cũng phải suy nghĩ một chút bên người hai cái nữ tử tuyệt sắc cùng tiện mèo cùng với tao gà mới là a. Loại tình huống này là người bình thường đều sẽ trước tiên đi chất vấn yêu thần lĩnh. Nhường yêu thần lĩnh làm ra cam đoan đến, cũng không phải là muốn lấy Dương Chân đến xem như thiên ấn mới là. Dù là Dương Chân không tin yêu thần lĩnh, cũng hẳn là đi đầu quân thánh tông a. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Chân vậy mà muốn không đếm xỉa đến, đều bộ dáng này, còn muốn lấy không đếm xỉa đến. Choáng váng, Dương Chân nhất định là choáng váng. Đừng nói yêu thần lĩnh nói không chừng thật muốn lấy Dương Chân vì thiên ấn, dẫn bảo thiên địa chi uy. Coi như không phải, Dương Chân cái dạng này, gần như đồng thời đắc tội yêu thần lĩnh cùng thánh cung, là tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Đồng thời đắc tội yêu thần lĩnh cùng thánh cung, nghĩ đến cái này hậu quả, tất cả mọi người cảm thấy mình phía sau lạnh siêu siêu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tùy hứng làm bậy người. Hắc đại cá miệng há nửa ngày, mới một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trung Hoàng trên mặt cũng lóe ra ngoài ý muốn, cùng mấy cái thiên tượng kỳ cường giả liếc nhau, hiển nhiên cũng không biết Dương Chân tại sao lại nói ra như vậy lời nói tới. Thứ nhất, Dương Chân đem một cái chu quả nhét vào trong miệng của mình, cũng không quay đầu lại, mơ hồ không rõ nói, bản tao thánh xem như minh bạch rồi, lần này Hồng Đạo Đại Hội, phát dương đạo lý chỉ sợ là thứ yếu. Ngươi nói không sai, Trung Hoàng bọn người tuyệt đối là tại chờ các ngươi đến nơi. Thời gian thật dài không thấy nghĩ các ngươi cũng tốt, muốn đem các ngươi đều xử lý cũng được. Điểm này là không gì đáng trách. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi, tất cả đều một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai, Hồng Đạo Đại Hội chẳng qua là cái ngụy trang. Sau đó đám người cũng liền kịp phản ứng, cho dù là cái ngụy trang, đối bọn hắn mà nói, cũng là một trận cơ hội ngàn năm một thuở rồi. Vừa mới ngắn ngủi thời gian một chén trà hồng đạo, cũng đã nhường đám người có một loại hiểu ra cảm giác. Cho nên yêu thần lĩnh cho dù không phải lấy hồng đạo làm chủ, đối mọi người tới nói cũng không quan hệ phong nhã. Hắc đại cá trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, coi như ngươi nói đúng, bản tôn bây giờ muốn biết đến là, ngươi vì cái gì không có chút nào sợ hãi? Sợ hãi? Dương Chân đem một cái màu đỏ như máu trái cây nhét vào tiện mèo trong miệng. Nói ra, ngươi nếm thử cái này. Hắc đại cá sắc mặt tái xanh, vừa muốn mở miệng răn dày, Dương Chân duỗi ra một căn ngón giữa, vèo một tiếng lại bắn ra một căn. Nói tiếp, đệ nhị, đó là cái bẫy dập a đại ca. Bẫy dập ngươi biết hay không? Quay đầu nhìn thoáng qua một mặt mộng bức hắc đại cá. Dương Chân bĩu môi một cái nói, liền liền ngươi cái này mày dậm mắt to ra hỏa đều biết cần một cái thiên ấn đến dẫn bạo man. Thiên mạc, ngươi đoán Trung Hoàng bọn hắn lại không biết. Nghe đến đó, hắc đại cá sắc mặt triệt để thay đổi, trở nên đen như mực, phảng phất giống như đáy nồi. Dương Chân lườm sắc mặt biến thành nhọn nồi hắc đại cá. Cái gì gọi là thành thạo điêu luyện? Bản tao thánh cái này kêu là thành thạo điêu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.